Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 201, cô đâu có giết họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết rồi, Giang Đường nhíu mày, quay sang nhìn Tần Quốc Thăng. Tần Quốc Thăng cũng hơi ngớ người. Ba tên đó vẫn còn sống khi họ đưa đến đồn công an, sao tự dưng lại chết? Tiểu Giang, đừng sợ, thầy đi cùng con xem sao. Dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng ông vẫn không quên an ủi Giang Đường, sợ cô sẽ lo lắng. Nhưng thực ra, Giang Đường hoàn toàn không sợ. Cô và Tần Quốc Thăng khóa cửa phòng, đi xuống tầng 1, nơi các đồng chí công an đang đợi. Tần Quốc Thăng bước lên, cố gắng trao đổi với họ để làm rõ rằng chuyện này không liên quan đến Giang Đường. Đồng chí, chúng tôi hiểu tâm trạng của ông. Nhưng đồng chí Giang Đường, khi đưa ba tên đó đến đồn công an, đã đích thân thừa nhận rằng chính cô ấy đánh họ bị thương. Vương Đại Hữu liếc nhìn Giang Đường, tỏ ý rằng chuyện này không liên quan đến Tần Quốc Thăng. Sắc mặt Giang Đường vẫn bình tĩnh, đôi mắt trong veo, không hề có chút hoảng hốt. Tần Quốc Thăng còn định tiếp tục giải thích, nhưng đối phương không cho ông cơ hội. Đồng chí Giang Đường, mời cô đi theo chúng tôi. Ồ, Giang Đường gật đầu, bình thản đi xuống cầu thang. Vương Đại Hữu bước lên hai bước, tư thế rõ ràng là để đề phòng cô bỏ trốn. Hành động tuy nhỏ nhưng đầy cảnh giác. Không rõ là Giang Đường có nhận ra hay không, nhưng dù sao cô vẫn phối hợp cùng Vương Đại Hữu đến đồn công an. Trong phòng thẩm vấn của đồn công an, Giang Đường ngồi đối diện hai người. Trước mặt là một chiếc bàn, phía bên kia bàn có hai viên cảnh sát, một người là Vương Đại Hữu, người còn lại lớn tuổi hơn, khoảng ngoài 40. Người đàn ông ấy bị mất một bên tai, nghe nói năm xưa trong một trận chiến với bọn cướp, ông ta quá dũng mãnh nên bị chúng cắt mất tai. Ông ta mặc một bộ cảnh phục cũ đã bạc màu, khuôn mặt có vài nếp nhăn nhưng ánh mắt hiền hòa. Ông là một trong những cán bộ xuất sắc nhất ở đây, họ Trương, tên Trương Quốc Hoa. Trong đồn, mọi người thường gọi ông một cách thân mật là Lão Trương, đồng chí trẻ, cô có thể kể lại toàn bộ quá trình gặp ba tên cướp đó một lần nữa không? Trương Quốc Hoa hỏi. Ồ, Giang Đường tóm tắt gọn gàng mọi chuyện. Trương Quốc Hoa gật đầu. Vương Đại Hữu ngồi bên cạnh nhanh chóng ghi chép. Đồng chí Giang Đường, theo hồ sơ, cô chỉ là một công nhân bình thường của xưởng cơ khí. Vậy tại sao cô lại có sức mạnh lớn như vậy? Khi ra tay với bọn chúng, suy nghĩ đầu tiên của cô là gì? Người đầu tiên cô nghĩ đến là ai? Trương Quốc Hoa tiếp tục hỏi. Giang Đường chớp mắt, pháp luật có quy định là không được có sức mạnh lớn sao? Bàn tay đang ghi chép của Vương Đại Hữu khựng lại. Cả Trương Quốc Hoa cũng không ngờ rằng cô lại nói như vậy. Đồng chí Giang Đường, bây giờ cô đang phối hợp điều tra với chúng tôi. Vụ án này liên quan đến ba mạng người, mong cô hợp tác nghiêm túc. Tôi có hợp tác mà. Giang Đường ngơ ngác, tôi chẳng phải đang ngồi đây sao? Nếu cô không muốn hợp tác, thì với đám người này, họ có thể giữ được cô sao? Ba người đó không phải là tội phạm sao? Họ chết chẳng phải là đáng đời à? Đồng chí Giang Đường, tôi phải cảnh cáo cô nghiêm khắc. Dù họ là tội phạm, cô cũng không có quyền tùy tiện lấy mạng họ. Tôi đâu có giết họ, chỉ là gãy tay gãy chân thôi. Chuyện đó không thể chết được. Trước áp lực từ Trương Quốc Hoa, Giang Đường vẫn bình thản như thường. Không tin thì ai đó thử để tôi bẻ tay chân xem sao. Các anh sẽ thấy rõ, chỉ là đau thôi, không chết được. Trương Quốc Hoa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đại Hữu, người đang ghi chép, cô ấy mà cũng nói ra được những lời này sao? Bảo cô bẻ thử tay chân của họ để chứng minh rằng không thể chết được ư? Sắc mặt Trương Quốc Hoa trầm xuống. Đồng chí Giang Đường, cô nói như vậy sẽ khiến chúng tôi rất khó xử. Liên quan gì đến tôi? Giang Đường nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu. Trương Quốc Hoa, Tiểu Giang, từ hành lang bên ngoài phòng thẩm vấn, vang lên tiếng của Tần Quốc Thăng. Ngoài ông ra, còn có tiếng của những người đi cùng họ đến tỉnh thành. Giọng của Vương Hoành Kiệt đặc biệt vang dội. Các đồng chí công an, các anh không được nhầm lẫn. Ba tên tội phạm đó tấn công chúng tôi trước. Đồng chí Giang Đường chỉ bảo vệ chúng tôi sau. Đây là hành động tự vệ chính đáng. Các anh không thể vì bất cứ lý do nào mà bắt giữ đồng chí Giang Đường. Nếu làm vậy chẳng phải là đảo lộn trắng đen, không phân biệt đúng sai sao? Vương Hoành Kiệt lớn tiếng phản đối. Tần Quốc Thăng cùng những người khác cũng đồng thanh lên tiếng, kiên quyết yêu cầu công an thả Giang Đường. Bên trong phòng thẩm vấn, Vương Đại Hữu quay sang nhìn Trương Quốc Hoa, chờ đợi quyết định. Trương Quốc Hoa lại liếc mắt nhìn Giang Đường. Cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như cũ. Ông hừ nhẹ một tiếng rồi ra hiệu thả cô ra ngoài. Giang Đường không có phản ứng gì nhiều, chỉ đơn giản đáp một tiếng. Ồ, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng thẩm vấn. Đồng chí Giang Đường, cô không sao chứ? Vương Hoành Kiệt lập tức bước tới, vẻ mặt đầy lo lắng. Họ có làm khó cô không? Anh ta thực sự quan tâm đến Giang Đường. Giang Đường lắc đầu, ánh mắt nhanh chóng tìm đến Tần Quốc Thăng. Sư phụ, con có thể đi xem ba tên đó không? Tần Quốc Thăng không hiểu Giang Đường muốn làm gì, nhưng ông luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của đồ đệ mình. Để thầy đi hỏi xem, con cũng đi. Cuối cùng, nhờ sự can thiệp của Tần Quốc Thăng, họ cũng được phép nhìn ba cái xác. Ba người kia đã chết được một lúc, thi thể đã cứng đờ. Họ nằm đó như những con rối, gương mặt tái nhợt, môi co rút lại, trông cực kỳ đáng sợ. Mặc dù Tần Quốc Thăng và những người đi cùng không phải dạng yếu bóng vía, nhưng khi thấy ba cái xác cùng lúc, ai cũng có chút e dè. Lạ thật, trong khi Tần Quốc Thăng còn đang chần chừ, thì Giang Đường đã bước lên phía trước với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Bọn họ không giống chết vì đau đớn. Cô lẩm bẩm, người cảnh sát đứng bên cạnh nghe vậy thì cau chặt mày. Đồng chí nhỏ, cô không rõ tình hình thì đừng nói bừa. Rõ ràng là chết vì quá đau đớn. Không phải, Giang Đường kiên định lắc đầu. Đồng chí Giang Đường, rốt cuộc cô là công nhân xưởng cơ khí hay là bác sĩ? Trương Quốc Hoa nhìn chằm chằm cô, giọng điệu nghiêm túc. Bác sĩ đã kết luận rằng họ chết do vết thương quá nghiêm trọng. Cô lại nói họ không chết vì đau đớn. Giang Đường liếc nhìn Trương Quốc Hoa, há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại. Cô cúi đầu nhìn xuống mũi giày, rõ ràng là có chút chán nản. Từ đồn công an về nhà khách không xa lắm, họ đi bộ một lúc là tới. Trên đường đi, những người đi cùng không ngừng an ủi Giang Đường, bảo cô đừng nghĩ nhiều. Ba người đó chết chỉ là ngoài ý muốn, không liên quan gì đến cô cả. Cô không cần phải tự trách mình. Giang Đường khẽ đáp một tiếng, không nói gì thêm, về đến nhà khách, ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị một lát nữa đi đăng ký. Tần Quốc Thăng gọi Giang Đường lại trước khi cô về phòng. Tiểu Giang, đừng buồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này không liên quan gì đến con đâu, là sư phụ, ông có thể nhận ra tâm trạng nặng nề của cô, nên cố ý an ủi thêm vài câu. Giang Đường suy nghĩ một chút. Sau đó ngẩng đầu nhìn Tần Quốc Thăng, ánh mắt tràn đầy sự kiên định. Sư phụ, ba người đó không chết vì đau đớn. Cách chương.